cái kia vàng đồng quán là cái đồ vật. Đối với ca sở học viện 2 năm trước treo giải thưởng đồ vật hắn là như vậy biết rõ. Bất quá lại không biết kia rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là Caesar nghe nói, vật kia tử hồ sớm đã nhất là xuất hiện ở nào đó đầu đến từ Trung Quốc. Hình người Long Vương. Caesar đi Sở Hàn trên người liếc mắt nhìn. Nhiệm vụ lần này chính là muốn từ Ấn Độ phân bộ trong tay thu hồi một dạng cùng Long tộc có liên quan cấm kỵ vật phẩm. Bây giờ nhìn lại chắc là cái này vàng đồng quán. Chẳng qua là cụ thể sự hạng. Caesar cũng không biết. Sở Hàn mới là lần hành động này tổ trưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, ta mơ Han gặp tập kích. Sở Hàn cũng chú ý tới Caesar thâm ý sâu sắc ánh mắt. Bất quá hắn bây giờ không có tâm tư suy nghĩ Caesar có hay không phát hiện cái gì. Vàng đồng quán tin tức đã nhượng hắn sự chú ý toàn bộ tập trung ở Teji Party nói tới trên. Hơn 2 năm trước, vàng đồng quán vốn là đã rơi vào trong tay hắn. Nếu như không phải nhất sau xảy ra bất chắc, hắn hiện tại đã đem 4 đại quân chủ một trong Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương đánh thức. Hơn nữa đem thôn phệ, tiến một bước đề cao huyết thống. Sở Hàn thực lực không thể bảo là không cường đại. Đan vòng huyết thống, tại thế giới chỗ giáp giới lúc đạt được Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương huyết thống trở thành Long Vương, hắn đã kinh thiên biết lăng giá rất nhiều thuần huyết long loại trên. Kia sau đó, hắn lại trực diện cùng Black King cùng Bạch Vương gặp nhau, thậm chí chính diện chống lại ở Black King. Mặc dù khi đó Black King chỉ tương đương với đỉnh thời kỳ một nửa, nhưng đây đã là một cái vô cùng kiêu ngạo thành tích. Dù sao lúc ấy Sở Hàn cũng chính là tương đương với 4 đại quân chủ cái kia tầng thứ. Nếu như không phải Bạch Vương cuối cùng liều mình cho hắn tranh thủ được đủ thời gian luyện chế ra thí vương vũ khí, Thanh Đồng luyện ngục, thất tông tội, hắn đã bị Black King thôn phệ Bạch Vương như vậy ăn. Chút nào không cần hoài nghi, Black King tuyệt đối sẽ làm như vậy. Không chỉ có là bởi vì hắn là vua mới, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn một mực ngủ say một cái sự vật. Trận chiến ấy, hắn như cũ bại, nhưng lại không có chết. Hơn nữa thoát được Black King thời đại, lựa chọn ngủ say. Vô số kỷ nguyên sau, hắn từ Hoàng Hà phần đáy trong bị đánh thức. Mà Black King đã bị giết chết, Long tộc thời đại cũng đã chết đi. Sở Hàn đưa tay sờ một cái nơi buồng tim, hắn có thể cảm nhận được tim đập. Viên kia Long Vương lòng mỗi nhảy động một cái, hắn khí huyết lại đột nhiên vượng, cung ứng cho hắn thịt, thân lấy vô cùng lực lượng cường đại. Máu vẫn là nhiệt, trái tim còn có thể nhảy lên, hắn còn có thể tái chiến. Con lừa chọc, Sở Hàn nhẹ nói. Teji Patty ngẩng đầu không hiểu nhìn ngồi bẹp xuống đất thanh niên. Miệng hắn góc vi kiều, lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi đã biết rõ cúng tế sự tình, ngươi cũng ứng nên biết rõ cúng tế địa phương là nơi nào đi. Toàn này mu ở Hoàng đế cắt cổ mồ hôi tiêu phí 40 triệu lúc phi, dùng 22 năm tại cô giao ách dơ kéo vì hàn ái phi thành lập lăng mộ. Năm ngoái tại Bồ Đào răng thủ đô Lisbon bị bầu thành thế giới mới 7 đại kỳ tích, lại biến thành Ấn Độ nổi tiếng cao nhất cổ tích một trong. Ta mơ Han bởi vì ái tình mà sống, đoạn này ái tình sinh mạng cũng bởi vì ta mơ Han hào quang bị tiếp theo viết. Thời gian luân hồi, sinh sôi không ngừng. Cứ việc có người nói cát cổ mồ hôi chỉ là một hảo đại hỷ công bạo quân, căn bản không phải đa tình mầm mống. Cứ việc có người nói ta mơ Han xinh đẹp tuyệt vời dưới chân, không biết đôi thế bao nhiêu người máu tươi, thậm chí còn sinh mạng. Nhưng là đi tới nơi này, các du khách lại càng muốn tin tưởng trên đời này thật có tình thâm ý trọng nam tử, có xuyên qua thời không tư luyến, có sống chết có nhau ái tình. Ta mơ Han vẫn vượt qua lấy đơn giản kiến trúc học ý nghĩa, lặng lẽ mỹ lệ lấy. Không vì cái gì khác, chỉ vì đời trong lòng người kia một chút đối với, đúng, ái tình tốt đẹp hướng tới. Sở Tử Hàng lúc này lại tại một đội tình nhân hướng dẫn du lịch dưới sự hướng dẫn, đi theo tới cô giao ách dơ kéo đoàn du lịch đi tới ta mơ Han nổi tiếng nhất phong cảnh một trong, mù ở thức hoa. Everybody Play Loc-A-Z-E. Nam hướng dẫn du lịch lấy một cái lưu loát anh văn chỉ mu ở Thức Hoa, vườn trung ương phun trì, thi tử sở the pham. Ơ ta di ma hở linh the ga a gen, the ga a gen ơ át íp íp a một p a tưởng nga đen, y ti lâu ca te zin ép giòn tớp tờ hết om bờ, the dai sa oa te a phao ta in in tờ hem y đờ đờ eo the si nờ chờ. Sở Tử Hàng một vừa nghe Nam hướng dẫn du lịch giới thiệu, một bên tử quan sát kỹ lấy tòa này hoa, vườn toàn thể bố cục. Ngày đó tại khách sạn gặp phải Dead Co On đột nhiên tập kích sau, Sở Tử Hàng cùng Caesar mắc đi cầu bên ngoài phân tán. Caesar bởi vì đánh cận chiến vốn cũng không phải là hắn điểm mạnh, cho nên một bên trốn Dead Co On truy kích, một bên rời đi New Delhi. Cuối cùng nếu như không phải Sở Hàn kịp thời chạy tới, vị này ga tu sâu thiếu gia liền trở thành Dead Co On nhóm trong bụng thức ăn. Mà như vậy kết quả đưa đến hậu quả, chính là ga tu sâu gia tộc cả nhà xuất động cùng bên liều mạng. Còn như Sở Tử Hàng, Caesar phán đoán cũng không sai. Cái này giết phôi tại đem Dead Co On dẫn tới New Delhi ngoại ô sau, 2-3 lần liền giải quyết sở hữu Dead Co On. Thậm chí liên ngôn linh cũng không có đụng tới. Chỉ bất quá kết thúc chiến đấu không bao lâu, Sở Tử Hàng lập tức tao ngộ hiếm thấy bảo cát. Hắn không phải Teji Party kia loại có thể chống lại thiên tai quái vật. Gặp bảo cát ngày như vậy biết tai nạn chỉ có thể một đường trốn tránh. Cuối cùng hoàn toàn mê thất trong sa mạc. Sở Tử Hàng cũng là một cây gân. Nhận đúng một cái phương hướng sau hết tốc lực lao hạ. Lại thật bị hắn đến phương Bắc bang Tây Nam Bộ thành phố ở vào Á Mục Nạp Hà Tây bờ cô giao ách dơ luôn. Mà trùng hợp là bọn họ chuyến này nhiệm vụ mục đích ngay tại ách dơ kéo trong thành Á Mục Nạp sông phía bên phải. Sở Tử Hàng quan sát một hồi mu ở Thức Hoa vườn bố cục sau, lặng lẽ rời đi đoàn du lịch đội ngũ, một mình đi lăng mộ chủ thể chạy tới. Đến ách dơ kéo sau, trước tiên Sở Tử Hàng liền dùng trên người tiền mặt đổi lấy đi theo đoàn du lịch tiến vào Ta Mơ Han vị trí. Còn như cách nói, dĩ nhiên là văn hóa khác biệt, ngôn ngữ mâu thuẫn những thứ này, mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng đa số đến nước ngoài người phổ biến đều sẽ gặp phải vấn đề như vậy, cho nên Sở Tử Hàng cũng không bị phát hiện, vô cùng thuận lợi liền lẫn vào đoàn du lịch trong. Bây giờ là buổi trưa hơn 11 giờ. Lúc này du khách đa số đều đang hưởng thụ Ấn Độ địa phương cơm trưa. Ta Mơ Han trong chỉ có số người cực ít. Sở Tử Hàng lặng lẽ đi vào trong lăng mộ. Bởi vì rất ít người quan hệ, hắn dọc theo con đường này cũng không có bị bất luận kẻ nào thấy. Có thể nói cho dù Ta Mơ Han bỗng nhiên sụp đổ, cũng sẽ không có người biết rõ hắn ở chỗ này. Trong lăng mộ bộ so với bên ngoài ánh nắng rực rỡ mà nói tới hơi tối tăm một chút. Duy nhất nguồn sáng chỉ có bên ngoài phòng xuyên vào ánh mặt trời. Trừ cái đó ra, tòa này mộ thất lại không có bất kỳ một cái có thể với bên ngoài tương thông địa phương. Sở Tử Hàng nhìn mật thất giống nhau mộ thất, yên lặng 2 giây, bỗng nhiên lui ra ngoài. Cặp kia vĩnh không tắt hoàng kim đồng hờ hững nhìn chằm chằm phía trước. Tựa hồ là tại phòng bị cái gì, vô thanh vô tức giữa. Một cái tay khô gầy hung hãn hướng Sở Tử Hàng lưng bắt đi. Một chảo này đi xuống coi như là người sắt cũng phải bị lấy ra một cái lỗ thủng. Khô héo tay cũng không có như nguyện xuyên thấu Sở Tử Hàng lưng. Một cái đen vỏ trường đao để ở lòng bàn tay, không để cho cái kia cổ đồng sắc tay tiến thêm một bước. Người đánh lén thân hình có chút dao nhỏ, núp ở Sở Tử Hàng sau lưng hoàn toàn đem chính mình ẩn giấu đi. Một con khác giống vậy khô héo tay phải chợt bắt đen vỏ trường đao, dùng sức rút ra một cái. Trường đao ra khỏi vỏ, một đạo bạch quang thoáng hiện lên. Hai cái cổ đồng sắc bàn tay bị chỉnh tề cắt, máu tươi rơi vãi đầy đất. Người đánh lén gào thét một tiếng, mảnh cán dài dây dưa ở Sở Tử Hàng cổ. Hai con ngươi màu vàng óng như một đôi thiêu đốt ở trong bóng tối Phật đăng. Không đợi người đánh lén dùng sức bóp gãy Sở Tử Hàng cổ, một cổ kinh khủng nhiệt độ cao đột nhiên từ Sở Tử Hàng thân thể bốn phía tràn ngập. Chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Chương 404, mùi thơm. Hình cầu lĩnh vực chợt mở ra, đem quanh người hắn 5 mét bên trong hết thảy sự vật bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Sở Tử Hàng vung thanh kia ngự thần đao, mơ sở êm xoay người. Cặp kia dị thường chói mắt hoàng kim đồng lóe lên lạnh lẽo ánh sáng. Chung quanh hắn hình cầu lĩnh vực bỗng nhiên rõ ràng, trong suốt lĩnh vực, mặt ngoài lóe không ổn định màu đỏ nhạt quang hồ. Cơ hồ cùng lúc này, vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng xuất hiện áp hướng Sở Tử Hàng. Bọn họ giơ cao tay khô gầy bàn tay mang theo yếu ớt huỳnh quang. Trong lòng bàn tay không có bất kỳ đường vân, lại mang theo một cổ đậm đà tự ý. Sở Tử Hàng chẳng qua là đứng bình tĩnh tại chỗ, nhìn giống như thủy triều đưa hắn bao phủ bóng đen. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, lĩnh vực vỡ vụn, nồng nhiệt. Nhiệt quang diễm bắn ra bốn phía, giống như là một viên bom napalm nổ mạnh hiệu quả. Phàm là đến gần Sở Tử Hàng bóng đen đều trong nháy mắt bị thiêu hủy hầu như không còn. Chỉ còn lại cổ đồng sắc xương cốt, không tam thất, hàng ngũ hào tám, thanh đồng cùng hỏa chi vương nhất mạch huyết thống đưa tới. Quân vương lửa giận, cổ đồng sắc hài cốt nhóm phảng phất trong tiểu thuyết linh hồn người chết khô lâu như vậy. Dương nanh múa vuốt đánh về phía Sở Tử Hàng, ngự thần đao, mơ sở êm tại Sở Tử Hàng bên người quang ra một vệt màu trắng quang hồ, bắt bọn nó từ hông chặt đứt. Một cái đầu lâu lăn xuống đến chân hắn vừa trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cực kỳ cao độ hòa tan. Đối với không có mạng sống đồ vật, Sở Tử Hàng không chút nào thương hại. Chấp hành bộ là một bạo lực ngành, người phụ trách là một bạo lực giáo sư, mà hắn vừa vặn là người phụ trách học sinh. Sở Tử Hàng vẻ mặt khẽ động, tựa hồ là nhận ra được cái gì. Cặp kia cực kỳ chói mắt hoàng kim đồng hơi hơi chợt lóe. Kinh khủng nhiệt độ cao đột nhiên bùng nổ, đầy đất hài cốt trong nháy mắt bị nồng nhiệt. Nhiệt độ hòa tan, một chút dấu vết đều không có để lại. Sở Tử Hàng mới vừa làm xong những thứ này, rất nhỏ tiếng bước chân lại từ đằng xa vang lên. Hơn nữa càng ngày càng gần, hắn không chút do dự nhặt lên rơi xuống vỏ đao, lắc mình trốn một bên cột đá cẩm thạch phía sau. Hắn trốn cột đá cẩm thạch sau không bao lâu, một cái mang màu trắng nón che nắng đàn ông trẻ tuổi liền từ hình vuông bãi cỏ trong đi ra. Trong miệng hô to, Chu, V-A-I-Z-U, đau khổ tiên sinh, ngươi tại nơi nào? Núp ở cột đá cẩm thạch phía sau Sở Tử Hàng mặt không chút thay đổi nắm chặt hắc đao đâu du. Con ngươi màu vàng liên tục chớp động, tựa hồ là đang suy tư cái gì sự tình. Abraham huyết thống khế, tuyệt đối không thể để cho người bình thường tiếp xúc được loài rồng cùng hỗn huyết loại lĩnh vực. Nam tử từ đi tới mộ thất trước cửa, hướng bên trong mắt nhìn sau lắc đầu một cái, lại mắt nhìn bốn phía, tựa hồ là xác nhận nơi này không người. Xoay người từ thứ hai đạo môn rời đi, từ đầu tới cuối, nam tử cũng không có chú ý tới. Hắn vừa mới đứng vị trí vài phần trung trước mới xảy ra một trận chiến đấu. Mười mấy con linh hồn người chết khô lâu như vậy quái vật hài cốt ngay tại hắn vừa mới đứng bên chân. Chỉ bất quá bọn họ thi hài đều bị quân diễm nhiệt độ cao hoàn toàn hòa tan. Sở Tử Hàng âm thầm thở phào. Nếu như nam tử phát hiện nói cái gì, khó mà nói. Hắn chỉ có thể ra tay đem đánh ngất xỉu mang về học viện giao cho học viện xử lý. Chỉ bất quá bộ dáng kia hết sức phiền toái. Mà Sở Tử Hàng là một cái vô cùng chán ghét phiền toái người. Thanh tân hoa cỏ thơm từ từ bay vào Sở Tử Hàng trong lỗ mũi. Gió xuân sau khi tắm cỏ xanh cùng mùi hoa hòa chung một chỗ, mùi thơm mãi mãi cũng là như vậy mê. Giống nhau hai bát thiếu nữ thanh xuân hoạt bát. Sở Tử Hàng thân thể cứng đờ, con ngươi màu vàng hơi hơi co rúc lại. Hình cầu lĩnh vực trong nháy mắt tấm mở tối đa, nồng nhiệt. Nhiệt độ cao tràn ngập tại không khí, nhưng không cách nào xua tan kia một luồng phiêu hương. Hắn chợt một cắn răng, hoàng kim giống nhau con ngươi đột nhiên thiêu đốt. Trong cơ thể máu tươi trong nháy mắt phí như hỏa diễm thiêu đốt. Hắn không chút do dự mở ra bão huyết, hơn nữa trực tiếp đẩy tới 2 độ. Lĩnh vực bể tan tành, nồng nhiệt, hơi nóng sóng hướng bốn phương tám hướng trùng kích. Cứng rắn cột đá cẩm thạch trong nháy mắt liền bị kinh khủng này nhiệt độ cao hòa tan hơn nửa. Nham thạch to lớn ẩm ẩm rơi xuống, nhưng lại tại hạ xuống trên đường bị trong không khí tràn ngập nhiệt độ cực kỳ cao độ hòa tan. Cuối cùng rơi xuống mặt đất, chẳng qua là một bãi đá bùn. Quân Diễm hoàn toàn bị Sở Tử Hàng thả ra đến cực hạn. Chẳng qua là hắn không kịp nhượng trong lĩnh vực nhiệt độ cao áp xúc chế tạo nổ mạnh. Bởi vì kia một luồng hoa cỏ thơm bay vào hình cầu trong lĩnh vực. Cho dù là bão huyết, gia trì, quân Diễm đều không có thể xua tan kia sợi mùi thơm. Sở Tử Hàng không biết rõ kia sợi hoa cỏ thơm rốt cuộc là cái gì. Hắn chỉ biết rõ cái này sợi mùi thơm xuất hiện sau này, bão huyết hiệu quả liền bắt đầu dần dần biến mất, giống như là trúng độc một dạng. Nồng nhiệt độ cao chậm rãi tản đi, cặp kia si dơ đều từng hâm mộ cùng cảnh giác hoàng kim đồng dần dần mất đi nó tia sáng chói mắt, mất đi thần trí trước một khắc cuối cùng. Sở Tử Hàng loáng thoáng giữa nhìn thấy một cái kéo giỏ thức ăn nữ nhân, sâu trong lòng đất, to đại tế đàn phía trên. Bộ kia hoa lệ quan tài gỗ đã hoàn toàn bị mở ra, vô số vàng bạc châu báu lóng lánh ra ánh sáng chiếu sáng căn này ước chừng tương đương với một cái sân bóng đá mật thất dưới đất. Mà ở mật thất chính trung ương, vàng đồng quán vững vàng trôi lơ lửng tại thấp ôn dịch đạm bầu không khí hạ trong từ trường. Bốn phía bị nửa thước dày thạch anh thủy tinh tường bao vây, nó giống như một cái trưởng thành trong thai nhi ngủ say tại mẫu thể bên trong. Cái kia mẫu thể chính là cái này cái đặc chế hình bầu dục thạch anh lồng pha lê, hoàn toàn không có sử dụng bất kỳ kim loại nhà tù. Toàn thân bao phủ ở trong bóng tối, bóng người vây quanh thạch anh thủy tinh tường nhìn bên trong lon. Cặp kia duy nhất hiện ra lộ ra trong mắt màu vàng óng thỉnh thoảng thoáng hiện lên một chút thán phục cùng nhìn thấy nhân sâm quả hòa. Thật là quá kỳ diệu, quá không tưởng tượng nổi. Ta thậm chí có thể cảm giác dòng máu của ta tại trong mạch máu hưng phấn khiêu vũ. Bóng người kích động khua tay múa chân. Cặp kia ngọn lửa cháy mạnh như vậy hoàng kim đồng say mê nhìn thạch anh thủy tinh bên trong tường vàng đồng quán. Rất nhỏ tiếng bước chân từ từ tiếp cận bóng người. Vật nặng rơi mà thanh âm vang lên theo, phảng phất một khối tấm thép từ cao ốc rơi xuống. Bóng người chậm rãi quay đầu, nhìn cũng không nhìn trên đất. Thẳng tắp nhìn cái kia ăn mặc phác tố nữ người. Con ngươi màu vàng hiếm thấy lộ ra một chút ôn nhu. Tới cảm thụ hạ cái này vĩ đại tác phẩm nghệ thuật. Nữ nhân ôn nhu cười một cái. Đưa trên cánh tay kéo giỏ thức ăn bỏ xuống. Động tác vô cùng nhẹ nhàng. Phảng phất bên trong là cái gì đồ dễ bể. Sơ ý một chút liền sẽ vỡ vụn. Cảm nhận được sao? Ở trong đó truyền tới to lớn. Vô cùng tận sức sống. Bóng người ôm nữ nhân mảnh. Động tác giống vậy vô cùng nhẹ. Tựa hồ trong ngực là một đứa con nít bằng sành. Quá mức dùng sức đều sẽ vỡ vụn nàng. Nữ nhân ôn nhu cười cười. Đầu nhẹ nhàng tựa ở bóng người hung thang trên. Tựa hồ là đang an ủi bóng người. Bên trong mật thất thanh âm thoáng cái biến mất. Bóng người đưa tay nhẹ nhàng an ủi. Sờ nữ nhân gò má. Lẩm bẩm nói. Đợi thêm một đoạn thời gian, lại cho ta một chút thời gian, ta chính xác sẽ thành công. Chính xác biết, nữ nhân rúc vào bóng người trên người, nàng há hốc mồm, lại không có nói gì, chẳng qua là không tiếng động thở dài. Mét màu nâu đại con mắt tựa hồ biết nói chuyện một dạng, nhìn thạch anh thủy tinh bên trong tường vàng đồng quán, trong mắt lộ ra vẻ áy náy cùng bi thương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, kinh thiên nổ lớn. Theo thống kê, người Ấn Độ miệng ước chừng một hơn một ức, là đứng sau Trung Quốc thế giới người thứ hai miệng nước lớn. Mà ở Ấn Độ 28 cái bang trong, ở vào Ấn Độ Bắc Bộ phương Bắc bang là người Ấn Độ miệng nhiều nhất bang. Kinh tế đều là lấy nông nghiệp làm chủ. Công nghiệp mặc dù không phát đạt, nhưng ở quốc nội sinh sản giá trị thực lại đứng sau sò kéo thi đặc biệt kéo bang. Danh liệt Ấn Độ thứ hai, ách dơ kéo là Ấn Độ phương Bắc bang Tây Nam Bộ một tòa không thế nào thu hút thành nhỏ. nhưng là nó danh tiếng chính là vang dội thế giới. Nó tại 1566, 1569 năm cùng 1601, 1658 trong thời kỳ, từng hai độ trở thành Mu ở đế quốc thủ đô. Thời kỳ đó, Mu ở đế quốc từng trước đây không có mạnh mẽ. Lãnh thổ cơ hồ thâu tóm toàn bộ Nam Á lần đại lục cùng với Afghanistan các nơi. Cũng là ở thời kỳ đó, Mu ở đế quốc thứ 5 đảm nhiệm hoàng đế hao phí 22 năm xây dựng một tòa hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt lăng viên. Người Ấn Độ nhóm khả năng không biết rõ ách dơ kéo, nhưng bọn hắn chính xác biết rõ thái cơ, ngựa hon lăng, mà ta mơ han. Ngay tại ách dơ kéo cô giao nây ra mục nạp sông phía bên phải, làm một ngồi khách du lịch cao hứng thành phố. Mỗi ngày đều sẽ có vô số du khách kết bạn tới ách dơ luôn. Bọn họ có là muốn chiêm ngưỡng thoáng cái Ấn Độ cổ đại đô thành ách dơ kéo cô giao, có là muốn cảm thụ một chút ba bờ a đại đế lập quốc thời kỳ Mu ở đế quốc thủ đô. Cư Dê Nai bảo, phong thái, đương nhiên, trong đó nhiều người hơn là tới thấy. Ta mơ han, toàn này gánh chịu đời trong lòng người kia một chút đối với, đúng, ái tình tốt đẹp hướng tới. Ấn Độ Minh Châu, này đầu chọc, ngươi chắc chắn không có làm sai địa phương sao? Caesar nhìn ngoài cửa sổ tràn đầy đám người đường phố. Bây giờ là du lịch vượng quý. Xuất ngoại du lịch người nếu so với bình thường nhiều không ít. Teji Patti thần tình lạnh nhạt lắc đầu một cái. Ta chắc chắn, trừ nơi này, ngài cho là còn có khác, đừng, địa phương thích hợp hơn sao? 5 giờ trước, Sở Hàn ba người liền từ trong sa mạc đi ra. Sau đó lại đi 3 giờ cát đường. Cuối cùng vẫn là dựa vào Sở Hàn Haki quan sát Haki cái này thiên nhiên siêu cường dây đã khiến cho bọn hắn đến toàn này đã từng hai độ trở thành Mu ở đế quốc thủ đô thành nhỏ. Đồng thời cũng là khoảng cách Ta Mơ Han gần đây thành phố. Bất quá đến ách dơ kéo sau, Sở Hàn đám người cũng không gấp tiến vào Ta Mơ Han tìm tòi kết quả, mà là trước tìm một quán rượu ở lại. Sau đó lại ăn một bữa Ấn Độ bản đặc sản địa phương mỹ thực. Trong đó Caesar đối với Ấn Độ tay bắt cơm biểu hiện mãnh liệt không ưa, thẳng đưa tới bốn phía tập thể chú ý. Đương nhiên, tất cả đều là Ấn Độ địa phương người. Chúng ta đây sống ở chỗ này làm gì? Caesar nhún nhún vai. Nơi này là cách Ta Mơ Han gần đây thành phố. Nếu như muốn phải làm những gì nói, nơi này đúng là nhất tốt địa phương. Không phải ngài muốn ở khách sạn sao? Teji Patti có chút bất đắc dĩ, vốn là đến ách dơ kéo sau. Hắn lại đề nghị đi thẳng đến Ta Mơ Han đi. Có thể Caesar hết lần này tới lần khác muốn ở rượu gì tiệm. Không có cách nào bọn họ không thể làm gì khác hơn là chọn khoảng cách Ta Mơ Han gần đây một quán rượu ở lại. Kết quả một bữa cơm sau lại đưa tới bên trong tửu điếm sở hữu người Ấn Độ căm thù. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là ở trong phòng. Nếu không hắn lo lắng nếu như bây giờ đi ra ngoài sẽ có hay không có người hướng bọn họ ném hột gà thối. Ngươi muốn biết rõ, ga tu sâu nhà nam nhân cho tới bây giờ không có ăn gió nằm xương quá. Caesar nhíu nhíu mày, vậy ngươi vừa mới còn làm như vậy. Hiện tại toàn bộ khách sạn ánh mắt phỏng chừng đều đang ngó chừng chúng ta. Chính là muốn đi ra ngoài đều khó khăn a. Teji Patti an ủi che chán. Ta nói là nói thật. Lấy tay bắt cơm ăn xác thực giống như là chó lùa cơm chứ sao? Caesar nói. Teji Patti hối hận đáp ứng Caesar tới ở khách sạn. Đối với từ nhỏ đã quá khổ hành tăng sinh hoạt hắn mà nói, vô luận là tại khách sạn vẫn là bên ngoài đều là không có vấn đề. Có người tới. Ngồi ở giường trên, Sở Hàn nhìn ngoài cửa sổ nói. Teji Patti kinh ngạc, còn chưa phản ứng kịp, Caesar lại nhổ ra sau eo lục bạc chỉ cửa phòng. Băng lam sắc nhãn đồng như gió lạnh thổi qua đại dương, lạnh lẽo không một tia nhiệt độ. Ngoài cửa sổ mặt, Sở Hàn cố nén một cước đem cái này loại đần độn từ nơi này đá ra xung động. Teji Patti thật sâu hối hận. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình đến tìm đám người này quyết định mang đến hậu quả chính là con đường phía trước một vùng tăm tối, đen với đáy nổi một dạng. Si dơ cương một hồi, mơ hồ có thể thấy hắn khóe mắt đang không ngừng rút. Sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra thu hồi lục bạc. Sắc mặt cứng rắn, Bang nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể tưởng tượng. Nếu như bây giờ xuất hiện một đám đét co ôn nói, vị này ga tu sâu thiếu gia tuyệt đối sẽ không chút do dự đem băng đạn viên đạn toàn bộ đánh vào bọn họ chủ yếu. Sở Hàn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nếu như nói huyết thống nói, bọn họ người đi đường này trong Caesar thậm chí biết lý mặt đế còn tốt hơn. Chẳng qua là cái này loại đần độn tính tình thành tựu, 10 Tezi Party cũng so ra kém. Vừa mới trên đường còn rất nhiều người a. Thế nào hiện tại tất cả chưa? Caesar hiếu kỳ duỗi, xuất đầu đi quan sát bốn phía. Tezi Party vẻ mặt khẽ nhúc nhích, chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Không được. Hắn lời còn chưa dứt, cửa sổ kính trong nháy mắt bể tan tành, đồng thau đầu đạn như mưa rơi ở bên trong phòng hết thảy sự vật trên. Vô số chỉ đuôi rắn đét co ôn như quỷ mị xuất hiện ở bên trong phòng. Sở Hàn tại Tezi Party kêu lên âm thanh trước lại hành động. Xích kim sắc con ngươi thoáng hiện lên một tia huyết sắc. Máu đỏ như hỏa liên tốn ở chung quanh hắn nở rộ. Bên trong căn phòng nhiệt độ hỏa tiền đi lên trên. Trên đất đầu đạn dần dần hòa tan làm một bãi nước thép. Hồng liên nghiệp hòa, lấy bản thân chi nghiệp đưa tới trong truyền thuyết địa ngục lửa. Sơ sa giống to đồng thời trong tay hai cây lục bạc cũng bắt đầu gầm thét. Tezi Party trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Trong mắt kim quang lưu chuyển, trong miệng nhanh chóng ngâm tụng thâm ảo lại cổ xưa long văn. Mãnh liệt kim quang chợt ở bên trong phòng nở rộ, cả tầng lầu ầm ầm nổ mạnh. Kinh khủng sóng khí đem nửa The ấp dâu Yema Avila Saza khách sạn hất bay. The ấp dâu Yema Avila Saza khách sạn mấy ngàn thước xa một gốc cây ban y ơn chi. Sở Hàn đám người trước thấy Ấn Độ giáo đại trưởng lão kiêm Ấn Độ phân bộ, dài than thở. Tốt một đóa kinh, kiều diễm ướt át pháo hoa a. Ban y ơn chi những người khác trố mắt nhìn nhau một lúc lâu, đều là không phản bác được. Đây chính là cơ hồ nổ san bằng nửa The ấp dâu Yema Avila Saza khách sạn diện tích lớn nổ mạnh a. Tại lão trong mắt người lại cũng chỉ là một đóa hơi chút kinh. Kiều diễm ướt át đốt điếu thuốc hoa. Ên cái này lão gia hỏa mãi mãi cũng là vận tốt như vậy. Hàng ngũ hào 101, hồng liên nghiệp hòa a. Loại này hủy diệt thế giới lực lượng lại đều bị hắn đạt được. Thật là làm cho người ghen tị lại sợ hãi a. Lão nhân tự giễu lắc đầu một cái. Hắn không có trợn mở con mắt đi xem. Nhưng Sở Hàn đám người nhất cử nhất động lại phảng phất đều nắm giữ trong tay hắn một dạng. Những người khác vẫn là chỉ có thể yên lặng. Loại này tầng thứ sự tình, dù là chỉ là một chữ bọn họ cũng không dám mở miệng. Lão nhân yên lặng một hồi, rút lui đi. Vô luận là cụ giống vẫn là hồng liên nghiệp hòa, đều không phải là các ngươi có thể chống lại lực lượng. Mọi người âm thầm thở phào. Không nói kia hàng ngũ hào 101, hồng liên nghiệp hòa khủng bố đến mức nào, cụ giống trong bọn họ không ít người nhưng là tận mắt chứng kiến qua nó kia thiên tai như vậy lực lượng. Nếu như có thể mà nói, những người này cũng không muốn đi đối mặt loại này đã đạt tới thần lĩnh vực lực lượng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, thi thủ, ngọn nguồn. Lão nhân đối với đúng ở sau lưng đám người kia tâm lý ý nghĩ cũng hết sức rõ ràng. Bất quá hắn lại không có quá nhiều lý biết. Bởi vì cho dù là hắn cũng không nghĩ tới lần hành động này lại sẽ xuất hiện một cái khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới biến số. Tezi Party, ngươi vẫn là không có thay đổi a. Lão nhân ánh mắt yên tĩnh nhìn xa xa đã biến thành một vùng phế tích The ấp dâu Yema Avila Saza khách sạn. Trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất lại một lần thấy cái kia tuổi gần 6 tuổi hài đồng với chính mình biện pháp lúc quật cường. Phế tích sâu bên trong, Tezi Party chắp tay ngồi dưới đất. Trong miệng không ngừng đọc lấy thâm ảo cực kỳ Phật kinh. Trên đầu một chiếc xe hơi lớn nhỏ kim quang vòng bảo vệ bao phủ ở cái này không phải đại không gian. Dùng sụp đổ không có ảnh hưởng đến nơi này. Ngươi ngôn linh rất thực dụng a. Caesar hiếu kỳ đánh giá bốn phía, trên mặt thoáng hiện lên một chút thán phục. Vừa mới bộ dáng kia kịch liệt sụp đổ, bọn họ cũng không có bị chôn trong lòng đất. Toàn bộ là bởi vì hạ xuống thời điểm Teji Patti dùng cụ giống, tại trên thực tế làm ra một cái tương tự kim trung cháo đồ vật. Chính là lúc này bao phủ ở tại bọn hắn trên đầu vật này. Teji Patti dừng lại đọc Phật Kinh, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Hắn hiện tại đã không có khí lực với Caesar giải thích cái gì. Liên tục sử dụng ngôn linh vốn là vô cùng tiêu hao thể lực. Huống chi là cụ giống loại này có thể nói thiên tai cấp bậc ngôn linh. Cũng chính là Sở Hàn ỷ vào huyết thống thuần túy mới có thể nhiều lần thả ra đại uy lực cao cấp ngôn linh. Nếu như đổi một cái còn lại hỗn huyết loại làm như vậy nói, đã sớm kiệt lực mà chết. Bọn họ đã đi. Bất quá Dead Coon có hay không đi ta không biết rõ. Những thứ đó liền với quỷ hồn một dạng. Sở Hàn ánh mắt lóe lên thoáng cái. Nếu như phát động, lắng nghe vạn vật, cho dù là Dead Coon cũng không thể tránh được hắn cảm giác. Tự nhiên cũng bao gồm Dead Coon loại này không có mạng sống đồ vật. Bất quá làm như vậy quá tiêu hao Sở Hàn thể lực. Nếu như không có cần phải nói, hắn không phải sẽ không như thế làm. Cảnh giới viên mãn Haki là hắn lá bài tẩy. Mỗi sử dụng một lần nó, lá bài tẩy tác dụng lại giảm thiếu một phân. Caesar nhíu nhíu mày. Hắn ngược lại không có hoài nghi Sở Hàn là thế nào biết bên ngoài tình huống. Sở gia cổ võ thần kỳ cùng mạnh mẽ, cho dù là tại phía xa Italy Gatu sâu gia tộc cũng là có biết một. Hắn đã rút lui. Dead Coon chỉ sẽ nghe theo trưởng lão phân phó. Teji Patti lắc đầu một cái. Đối với cái này nhiều chút đuôi rắn Dead Coon, hắn hiển nhiên so tất cả mọi người tại chỗ đều phải biết. Dù sao những thứ này Dead Coon chính là xuất từ Ấn Độ giáo. Sở Hàn hơi hơi mỉ lên mắt nhìn Teji Patti. Ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại nhớ tới, ngươi tựa hồ chưa cùng chúng ta nói rõ những thứ này Dead Coon rốt cuộc là nơi nào đến đi. Với những thứ này đuôi rắn Dead Coon tiếp xúc càng nhiều, hắn lại càng kỳ quái. Những thứ này Dead Coon sức chiến đấu không chỉ có kinh người, mà còn sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Chỉ cần không phải bị bạo rơi đầu hoặc là sâu xuyên trái tim loại này vết thương chí mạng, dù là chỉ còn lại một cỗ hài cốt bọn họ cũng còn có thể tiếp tục chiến đấu. Như vậy quái vật nhất định chính là trong tiểu thuyết không tử vong linh. Nhưng Sở Hàn rất rõ, không tử vong linh chẳng qua là hư cấu, Dead Coon lại là chân thực tồn tại. Nhưng là nhóm lớn Dead Coon quân đội, chính là thuộc về Long tộc, chuẩn xác hơn nói, nó chỉ thuộc về Long Vương. Teji Patti mắt nhìn chậm rãi nắm chặt lục bạc Caesar, yên lặng một hồi. Những kia kỳ thực cũng không phải thật sự là Dead Coon. Hắn mới vừa nói xong, Caesar lại ngơ ngẩn. Không phải Dead Coon, nói rõ một chút. Sở Hàn vẻ mặt hơi hơi đông lại một cái, tựa hồ là nhớ tới cái gì. Các ngươi ứng nên biết rõ thi thủ đi. Teji Patti nói, thi thủ là Long tộc dùng luyện kim thuật bào chế đồng loại thi hài, dùng bọn họ làm thành phố người thủ vệ. Đây là một loại cấm kỵ kỹ thuật, cho đến cổ Ai Cập thời điểm nhân loại còn định lần nữa dùng loại này kỹ thuật bào chế pha a ông cùng quý tộc thi thể, định làm bọn hắn bất hủ. Nhưng bọn hắn chỉ là có thể giữ gìn thi thể, lại không thể đảm bảo tồn thần trải qua cùng bắp thịt hoạt tính, cho nên cuối cùng bọn họ thất bại. Sơ Sa nói, ngươi lúc này nói đến chuyện này là muốn nói cho chúng ta những thứ đó là thi thủ. Hắn hoài nghi mắt nhìn Teji Patti. Hắn mặc dù không có gặp qua thi thủ, nhưng cũng biết rõ thi thủ sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như bình cấp nói ít nhất cũng là A. Dù sao đó là dùng thuần huyết long loại luyện chế được máy chiến đấu, cũng không phải thi thủ loại đồ vật này. Teji Patti ngừng lại. Bọn họ là dùng luyện chế thi thủ kia loại cấm kỵ kỹ thuật luyện chế mà ra Dead Coon. Caesar kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không có minh bạch Teji Patti trong lời này ý tứ. Bất quá hắn dù sao cũng là ga tu sâu nhà người thừa kế, rất nhanh lại kịp phản ứng trong những lời này ý tứ. Ý ngươi là, những thứ đó là dùng hỗn huyết loại thi thể luyện chế. Teji Patty hơi hơi hít thở sâu, sắc mặt bình tĩnh một chút gật đầu. Suy đoán được chứng thật, nhưng là Caesar lại không có một chút mừng rỡ, ngược lại là lòng tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ rốt cuộc là đang cùng cái dạng gì quái vật đối kháng a? Sở Hàn giống vậy sâu hút một hơi. Hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có qua nhiều kinh ngạc. Bởi vì hắn đã từng có được chi kia Dead Coon đại quân chính là dùng như vậy phương pháp chế tạo ra. Chỉ bất quá khi đó bên cạnh hắn có một cái trí tuệ siêu tiền mấy trăm năm điên cuồng khoa học gia trợ giúp mới thành công chế tạo như vậy một nhánh Dead Coon đại quân. Cái kia núp ở người phía sau màn hoặc có lẽ là Long, lại là bằng vào gì chế tạo ra như vậy một nhánh có thể so với không tử vong linh Dead Coon quân đội. Nhưng là tài liệu thực tế đây. Sở Hàn hiếu kỳ nhìn Teji Patty. Loại này cấm kỵ kỹ thuật tức chính là có thể thực hiện. Tỷ số thất bại chắc cũng là vô cùng cao đi. Nghĩ muốn chế tạo như vậy một nhánh sức chiến đấu kinh nhân sinh mệnh lực lại ương ngạnh Dead Coon quân đội cũng không dễ dàng. Ban đầu Sở Hàn nhưng là bằng vào vô số trận thế giới cấp chiến tranh mới hoàn thành như vậy một hạng hành động vĩ đại. Nhưng là Ấn Độ giáo hoặc có lẽ là phía sau màn cái kia hắc thủ lại là làm sao làm được. Nơi này cũng không phải là kia phiến bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có chiến tranh đại hải. Không có chiến tranh, lại sẽ không có số lớn thi thể làm tài liệu thực tế chế tạo Dead Coon quân đội. Teji Patty ánh mắt tránh chớp lên một cái. Đào ra hỗn huyết loại mộ địa. Hắn không nói tiếp nữa. Không biết là không muốn nói, hay là bởi vì trên ót để lấy thanh kia lục bạc. Sở Hàn nắm si dơ dơ xuống cánh tay, cường ngạnh kéo xuống đi, lạnh lẽo nhìn Teji Patty. Ngươi tốt nhất cầu nguyện Ấn Độ giáo những kia rác rưởi một cái đều không chạy hết đều tại ách dơ kéo. Nếu không ta sẽ người đầu tiên giết ngươi. Hắn mặc dù không là một cái gì người lương thiện, nhưng là đối với đào người mộ địa loại này làm người ta bẩn thỉu chán ghét sự tình, hắn là không có khả năng biết làm. Dù là đó là hắn địch nhân mộ địa, ngạo cũng tuyệt đối không cho phép hắn đối với đúng đã xuống mồ người chết hạ thủ. Teji Patty phảng phất không có nghe được Sở Hàn nói một dạng, chắp hai tay cúi đầu đọc lấy Phật kinh, trên mặt vô bi vô hỉ, tựa hồ là đã sớm hạ quyết định nào đó loại quyết tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, mê trong mê. Theo một tiếng ầm vang lớn, đã là một vùng phế tích the ấp dâu Yamaha Villa Saza khách sạn phía bắc phá mở một cái hang lớn. Ba đạo nhân ảnh từ trong nhảy lên. Cũng may khách sạn phụ cận đã không có người. Nguyên bản ở tại người quán rượu cũng đều chết ở trận kia sụp đổ hạ. Những người đó phần lớn mấy đều là người bình thường, lại không thấy thuần huyết long loại cường hãn thịt, cũng không có ngôn linh bảo vệ, như vậy nghiêng dưới giường, chỉ có một con đường chết. Cái này thật đúng là bị chôn vào lòng đất. Caesar phất tay một cái, trong không khí tràn đầy cho bụi, thật giống như không có một người sống. Sở Hàn nhìn tĩnh lặng phế tích, Haki quan sát Haki đảo qua, toàn bộ phế tích kể cả phế tích bên ngoài 1000 mét toàn bộ thuộc về hắn dưới sự giám thị. Nhưng rất là tiếc nuối, khu vực này đã không có một người sống, tất cả mọi người đều chết hoặc là trốn. Sở Hàn âm thầm lắc đầu một cái, dư quang ngắm từ lòng đất đi ra sau này lại một mực yên lặng Teji Patty, hơi hơi nhíu nhíu mày, chớ tự trách. Sống hay chết loại này sự tình không phải ngươi có thể khống chế, đừng tưởng rằng khống chế cụ giống là có thể không gì không làm được. Lời này ngược lại không giả, đừng nói khống chế cụ giống, cho dù là thuộc về tối đỉnh đỉnh thời kỳ Black King Nidhogger cũng không dám nói chính mình không gì không làm được. A Di Đà Phật, ta đang tự trách cùng thương hại bọn họ là bởi vì ta nhóm đến mà bị tai bay và gió người cơ khổ a. Teji Patty lắc đầu một cái, hít thật sâu một cái, hướng về phía phế tích chắp tay cúi người. Sở Hàn trợn mắt một cái, hắn sẽ chán ghét hòa thượng một chút chính là loại này động một chút là đem sự phạt đi trên người mình lãng đức hạnh. Hắn xác thực không phải đang tự trách, bởi vì hắn nói là hắn trực tiếp đem Caesar cùng Sở Hàn cũng coi như đi vào, vậy đại khái chính là có tội cùng chịu, thật là không nên mở miệng an ủi. Caesar đã từng tiếp xúc qua Phật học, ngược là có chút lý giải Teji Party hiện tại thành tựu, ngược lại bọn họ hiện tại cũng không cần quá gấp, dù sao như là đã bị phát hiện lại không bị công kích hoặc là ngăn trở, cái này lại chỉ có một giải thích. Bọn họ đang chờ bọn hắn, mà đây cũng là Caesar không minh bạch địa phương, muốn biết rõ trải qua vừa mới kia một vòng công kích, phía bên kia hẳn đã hoàn toàn nắm giữ bọn họ bên này lai lịch. Một cái hàng ngũ hào 101, Hồng Liên Nghiệp Hòa, một cái có thể so với thiên tai, cụ giống. Hắn thật tại không tưởng tượng ra Ấn Độ phân bộ hoặc có lẽ là Ấn Độ giáo có biện pháp gì cùng tư cách chờ bọn hắn chủ động đến cửa, nghi hoặc thuộc về nghi hoặc. Caesar cũng không sẽ ngây ngốc rõ biết rõ phía bên kia đã có chuẩn bị còn xông lên tự chui đầu vào lưới, cho nên Teji Party nguyện ý làm gì đều được. Bọn họ thời gian dư thừa rất. Ngươi tử hồ là quên cái này hòa thượng nói chuyện. Sở Hàn liếc mắt Caesar. Haki quan sát Haki bao trùm hạ. Caesar trong lòng nghĩ cái gì dĩ nhiên là không gạt được hắn. Caesar sợ run hạ. Mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Teji Party. Tên chọc đầu này nói cái gì ta quên. Teji Party cũng có chút hiếu kỳ dừng lại tiếng tụng kinh. Hắn là như vậy cùng Caesar một dạng ý tưởng. Bọn hắn bây giờ không bao giờ thiếu chính là thời gian. Hiện tại sự tình đã làm lớn chuyện. Từ thủ đô New Delhi đến Exeter kéo the ấp dâu Yamaha Villa Saza khách sạn. Dọc theo con đường này vô số hài cốt cùng tổn hại đã không cách nào giấu giếm. Cho dù là Ấn Độ giáo tại Ấn Độ thế lực có thể nói là che khuất bầu trời cũng không khả năng đem những tin tức này toàn bộ đè xuống. Mà chỉ cần có một chút tiết lộ ra ngoài, mất đi ba cái vương bài tinh anh bản bộ chính xác sẽ nhận ra được trong này mờ ám cũng nhanh chóng phản ứng. Cho đến lúc này, Ấn Độ giáo thế lực khổng lồ hơn nữa, tại truyền thừa mấy ngàn năm bí loại trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Một điểm này, Teji Party hết sức rõ ràng. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ tìm Sở Hàn đám người tới ngăn cản Ấn Độ giáo âm mưu nguyên nhân. Từ đầu chí cuối, Teji Party đều không có tính toán theo dựa vào chính mình mấy người này đi ngăn cản Ấn Độ giáo hành động. Hắn kỳ thực muốn mượn Sở Hàn đám người tay, buộc bọn họ phía sau tòa kia vật khổng lồ ra tay. Ta nhớ được ngươi đã nói, Ấn Độ giáo biết làm tế sống người sống loại này nhân thần cộng phẫn sự tình. Là bởi vì ngươi nhóm đại trưởng lão nhận được phần thiên, đúng không? Sở Hàn không có nhìn Teji Party. Hắn ngay từ đầu lại biết rõ Teji Party dự định, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Mà còn nếu quả thật có thể để cho bí loại ra tay, đối với hắn mà nói cũng có không nhỏ chỗ tốt. Ít nhất có thể thấy cái này hỗn huyết loại trong nhất to lớn đại thế lực rốt cuộc sâu bao nhiêu nội tình. Chẳng qua là tại bước vào ách dơ kéo sau đó, Sở Hàn lại biết rõ Teji Party cùng hắn tính toán sợ rằng đều phải rơi không. Tòa thành thị này trên không tràn ngập một cổ Sở Hàn quen thuộc thêm cảm thấy có điểm xa lạ mùi. Đó là không khí trung nguyên làm đi một chút hội tụ cảnh tượng. Loại cảnh tượng này Sở Hàn là lần thứ nhất nhìn thấy qua. Nhưng ở càng xa so với trước kia, hắn chính là đích thân trải qua. Đó là hắn tiến hóa thành là thanh đồng cùng hỏa chi vương lúc. Trong thiên địa hỏa nguyên tố như ngư thuộc về đại hải như vậy hướng hắn tụ lại. Rối rít hướng hắn biểu đạt thần phục tâm tình. Đã cách nhiều năm, Sở Hàn lại một lần ngửi được thứ mùi này. Nhưng cái này một lần cũng không phải hắn đưa tới. Mà là cái kia núp ở Ấn Độ giáo phía sau. Không biết là hỗn huyết loại vẫn là thuần huyết long loại gia hỏa sắp tiến hơn một bước đưa đến dị tượng.